Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, nguy cơ tình cảnh. Tây ngoại ô ngoài thành, một chỗ hoang vu trên gò núi, một hạt màu bạc đất cát cùng bốn phía phổ thông đất cát nhìn như cũng không có gì khác biệt. Nhưng là trong đó lại giấu giếm càn khôn. Không sai. Cái này đất cát chính là Trần Vô Địch tinh thần tháp. Giờ phút này tinh thần tháp tầng thứ hai một chỗ trong túp lều. Trần Vô Địch cùng Trần Giao hai huynh muội ngay tại lo lắng dạo bước. Mà tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa. Trần Thiên Sinh chính xếp bằng ở dưới một thân cây. Tựa hồ tại vận chuyển công pháp bức độc. Thời khắc này Trần Thiên Sinh rõ ràng gầy nguyên một vòng. Sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, bờ môi còn có chút phát tím. Phốp, rốt cục Trần Thiên Sinh nhổ một ngụm máu đen, thần sắc chán nản tựa ở sau lưng trên một cây đại thụ. Cha, ngươi không sao chứ? Trần Giao cùng Trần Vô Địch lập tức chạy tới. Thần sắc khẩn trương hỏi, ta không sao, tạm thời còn chưa chết, bất quá độc này quá lợi hại. Bằng vào ta thực lực chỉ có thể áp chế hắn thời gian 3 tháng. Mà lại trong 3 tháng này, ta còn không thể vận dụng linh khí. Một khi vận dụng tu vi, liền sẽ lập tức độc phát thân vong. Trần Thiên Sinh bất đắc dĩ thở dài nói. Trần Giao nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nước mắt nhịn không được lưu lại. 3 tháng. Nói cách khác phụ thân của mình cũng chỉ có 3 tháng tuổi thọ. Một bên khác Trần Vô Địch càng là nắm đấm nắm chặt. Ánh mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt tức giận. Phương gia bọn này tạp toái. Không diệt các ngươi. Ta Trần Vô Địch không giết các ngươi. Thề không làm người. Trần Vô Địch giận dữ hét. Thanh âm bên trong tràn đầy mãnh liệt sát ý. Vô Địch, ngươi đừng kích động. Ngươi có tinh thần tháp nơi tay, phải học được ẩn nhẫn, chờ thực lực cường đại, lại đi báo thù. Trần Thiên Sinh giữ chặt Trần Vô Địch cánh tay nói, bên cạnh hắn Trần Vô Địch nhất thời xúc động, đi tìm Phương gia báo thù. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Năm đó Hạ Tử Phong phế đi tu vi của ta, cướp đi ta tinh thần thể, ta đều nhịn xuống. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, mà lại ngươi yên tâm. Ta nhất định trong 3 tháng này nghĩ hết tất cả biện pháp giải hết chất độc trên người của ngươi. Trần Vô Địch ánh mắt kiên định nói, tu vi bị phế, tinh thần thể bị đoạt. Để hắn học xong ẩn nhẫn cùng kiên cường. Trần Thiên Sinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Ta hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là Yên Vân. Không biết Từ Niên có thể hay không tìm tới chúng ta. Trần Thiên Sinh nhìn xem nhà tranh phương. Hướng, bất đắc dĩ thở dài nói. Cha, người yên tâm. Ta tin tưởng Từ Niên sẽ tìm được chúng ta. Ta trước đó cố ý tại Băng Lạc Thành bại lộ hành tung. Chính là vì cho Từ Niên báo tin. Hắn nếu là trở về Đông Nguyên quận. Khẳng định sẽ chạy đến Băng Lạc Thành. Trần Vô Địch mở miệng nói ra, hắn có Từ Niên dạy hắn dịch dung bí thuật, nếu không phải hắn cố ý bại lộ, hắn căn bản không có khả năng bị người khác phát hiện. Trần Thiên Sinh gật gật đầu, oanh, nhưng vào đúng lúc này, tinh thần tháp đột nhiên chấn động mạnh một cái, khiến Trần Thiên Sinh cùng Trần Vô Địch bọn người đều là một trận kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Trần Vô Địch cùng Trần Giao đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Trần Thiên Sinh lông mày cũng nhíu chặt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tinh thần tháp càng thêm lay động. Có người tại công kích tinh thần tháp. Bất quá các ngươi yên tâm. Tinh thần tháp phòng ngự cũng không là bình thường khả năng công kích công phá. Trần Vô Địch sắc. Mặt ngưng trọng nói, hắn cùng tinh thần tháp đã hình thành liên hệ. Tinh thần tháp nhận công kích, hắn tự nhiên phát giác đến. Trần Giao cùng Trần Thiên Sinh nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. tinh thần tháp kỳ lạ bọn hắn là biết đến. Đến cùng ai sẽ phát hiện bọn hắn tinh thần tháp? Ha ha, Trần Vô Địch, lấy tinh thần tháp giao ra đi. Ta biết các ngươi ở chỗ này. Ta đã tải bốn phía bày ra luyện tiên đại trận. Các ngươi nếu là không ra, không ra ba canh giờ, các ngươi liền sẽ bị đốt cháy mà chết. Nhưng vào lúc này, ngoài tháp truyền đến một tiếng cười ha ha âm thanh. Trần gia phụ tử ba người nghe vậy, sắc mặt đều là triệt để đại biến. Luyện tiên đại trận, Trần Vô Địch sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn chuẩn bị như thế một cái đại trận. Có đại trận này tại, tinh thần tháp phòng ngự mặc dù không cách nào bị công phá, nhưng là kia kinh khủng nhiệt độ lại chảy vào. Đến lúc đó thân ở trong tháp bọn hắn đều lấy đứng trước bị đốt cháy mà chết nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại lời nói này vừa dứt hạ không bao lâu, Trần Vô Địch bọn hắn liền cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức từ ngoài tháp vọt tới, khiến tinh thần tháp mà hỏi liên tục tăng lên. Ngươi là ai? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Trần Vô Địch lấy linh khí đối ngoài tháp quát. Tây ngoại ô ngoài thành trên gò núi, Hạ Chính Phong nghe được Trần Vô Địch lời nói, khóe miệng lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Bây giờ hắn luyện tiên đại trận đã bao trùm toàn bộ gò núi. Trên gò núi cây cối toàn bộ bị thiêu hủy, liền ngay cả núi đá đều bị hòa tan. Kể từ đó, tinh thần tháp hành tung liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Ha ha, ta là ai? Bản hoàng tử chính là Thiên Ngân Đế Quốc cửu hoàng tử Hạ Chính Phong. Trần Vô Địch, ta biết ngươi, năm đó bị lão Lục phế đi tu vi, chiếm tinh thần thể, không nghĩ tới thế mà còn có thể lại tu luyện từ đầu. Chỉ cần ngươi chịu giao ra tinh thần tháp, quy thuận tại ta, ta liền tha các ngươi phụ tử một mạng, nói không chừng còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó lão Lục. Hạ Chính Phong cười ha ha nói, thanh âm đồng dạng truyền lại đến tinh thần tháp bên trong. Trần Vô Địch bọn người nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một cỗ phẫn nộ. Đế quốc hoàng thất, Lục hoàng tử Hạ Tử Phong đệ đệ Hạ Chính Phong. Cái này đế quốc hoàng thất là lấn hắn Trần gia dễ khi dễ sao? Năm đó tinh thần chiến thể bị đoạt còn chưa tính, bây giờ lại đến cướp đoạt hắn tinh thần tháp. Trần Vô Địch trong mắt phẫn nộ ngập trời, sát ý giạt rào. Hừ, muốn ta quy thuận ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Trừ phi ta Trần Vô Địch chết, nếu không các ngươi mơ tưởng lại được đến ta Trần gia một cọng lông tóc. Trần Vô Địch giận dữ hét. Hạ Chính Phong nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, cao giọng đáp lại. Vậy các ngươi liền đợi đến bị cái này luyện tiên đại trận nướng thành cho tàn đi. Nói xong liền đối với bên cạnh chiến giáp nam tử ra lệnh. Cho ta thêm đại trận pháp lực lượng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể trèo chống bao lâu. Rõ, chiến giáp nam tử lập tức đáp, tiếp lấy liền bắt đầu đại lực thôi động trận pháp. Tinh thần tháp bên trong, nhiệt độ tiếp tục tiêu thăng, nhà cỏ bắt đầu đốt cháy, cây cối cũng triệt để bốc cháy lên, cực nóng mà hỏi, để ba người bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Mặt khác trong túp lều Triệu Yên Vân ngây ngô băng quan cũng dần dần bắt đầu hòa tan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ bị nướng chín. Trần Giao nhịn không được nói, Trần Vô Địch trao mày không thôi, nhưng mà lại không có cách nào. Ra ngoài đó là một con đường chết, ở lại đây cũng chỉ có chờ chết. Vô Địch, thả ta ra ngoài đi. Tại ta độc phát trước đó, hẳn là có thể bộc phát ra ngắn ngủi thực lực. Trần Thiên Sinh đột nhiên đứng lên nói, không được, tuyệt đối không thể. Trần Vô Địch vội vàng cự tuyệt nói, nếu như Trần Thiên Sinh hiện tại ra ngoài, coi như có thể hóa giải bọn hắn nguy cơ, kia Trần Thiên Sinh cũng lại không sống sót khả năng. Trần Thiên Sinh nghe vậy, lại là bất đắc dĩ, vừa muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. tiếp lấy một đạo bá khí vô cùng thanh âm trên không trung vang lên. Dám đốt huynh đệ của ta, ta liền đưa ngươi oanh thành bã vụn. Trần Vô Địch bọn người nghe được thanh âm này, con mắt lập tức phát sáng lên, chăm miệng một lời, là Từ Niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.